Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 734, độc nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chuột tinh thường có dáng dấp khá là xinh xắn lả lướt. Âm thanh khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng êm tai, khiến mấy công tử nghe xong đều cảm thấy yên tâm hơn một chút. Vì vậy, bọn họ quyết định ngay lập tức sau đó được dẫn đi xem. Viện tử này thật sự không tệ, trên đó còn có một đài ngắm cảnh nữa à, nhưng mà hổ đâu? Sao ta không thấy con hổ nào cả? Ngô Thanh hưng phấn nói, tuy viện tử này không quá lớn, nhưng rất đặc sắc. Bốn phía là sương phòng, ở giữa là một tiểu lâu dùng để vui chơi tụ tập, tầng một được cây cối bao quanh, tầng hai rộng rãi, tầm nhìn không bị che khuất. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cảnh vật bên ngoài rất hữu tình. Hồi bẩm công tử, hổ, dù sao cũng không phải con người, muốn nhìn thấy nó cũng phải xem duyên phận, lúc này đang nắng gắt, có lẽ nó cảm thấy nóng nên trốn vào chỗ nào đó râm mát rồi, các ngươi cứ chờ một lát. Nếu có gì phân phó thì ngài có thể thổi cái còi này, sau đó sẽ có người đến. Nói xong, người ấy lui xuống, cái còi đó dùng để thổi cho chim trên bầu trời nghe. Lúc này đang là buổi trưa, mấy vị công tử này làm gì có kiên nhẫn mà chờ hổ xuất hiện. Sau khi xác nhận chỗ ở xong, bọn họ lập tức bắt đầu đi dạo khắp nơi. Những loài động vật như khỉ, hươu con, hổ, sóc và hồ ly có thể nhìn thấy ngay khi vào cổng. Nhưng sư tử, ngựa sọc trắng và thậm chí cả voi thì phải trả thêm phí, giá cũng không quá đắt. Ngoài ra, trong viện còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chuyên dùng để cho động vật ăn. Tất nhiên, không phải người nào cũng có thể chấp nhận được cái giá cho ăn, chỉ đơn giản là cho động vật ăn thôi mà cũng phải tốn ít nhất một lượng bạc. Đây là ngựa sọc trắng sao? Quả nhiên, giống như trong sách nói, bề ngoài tao nhã, hoa văn đặc biệt, ở thành Dung của chúng ta đâu có loài vật này, chủ nhân của Vạn Linh Viên đúng là lợi hại thật, vậy mà lại có thể mua được thứ này. Chúng ta có nên thử cưỡi voi một lần không? Ngô Thanh nuốt nước bọt, bọn họ nói có thể cưỡi con voi này. Mặc dù một lần cưỡi tốn mất 10 lượng bạc, nhưng mà con voi này vô cùng to lớn và dũng mãnh, chỉ cần cưỡi một lần thôi cũng đủ để hắn vui sướng cả đời rồi. Những người khác cũng rất muốn thử, nhưng giá cả quá đắt, bọn họ cũng không muốn để Ngô Thanh trả hết tiền, cho nên vẫn chọn cách đứng một bên nhìn, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đi dạo cả buổi chiều mới đi được một nửa vườn bách thú, còn chưa kịp nhìn thấy mấy con vượn, sư tử, chim công hay thậm chí là hạc trắng dưới nước, càng chưa nói đến những cảnh sắc khác trong viện. Tuy nhiên, cả ngày hôm đó, mọi người đều cảm thấy đáng giá. Vạn Linh Viên này nhất định là độc nhất thiên hạ, chủ nhân phía sau đúng thực là thần thông quảng đại, có thể đem về nhiều loại động vật kỳ lạ như vậy. Các ngươi có cảm thấy đồ ăn ở đây cũng cực kỳ ngon không? Rõ ràng chỉ là những món ăn bình thường, nhưng không hiểu sao, ta cứ cảm thấy hương vị vô cùng ngon miệng, lưu luyến mãi không quên. Lúc này, Ngô Thanh chỉ muốn ở lì tại Vạn Linh Viên, không muốn rời đi. Mấy món ăn này, Lục Giai liếc nhìn Tống Tuân, nói, trước đây ta từng làm khách ở chỗ Tống Huynh, đồ ăn ở đó cũng có hương vị tương tự những món này. Ta cứ cảm thấy cắn xuống một miếng, mọi mệt mỏi trên người ta đều tan biến, ngon hơn rất nhiều so với những món chúng ta từng ăn ở tửu lầu. Ví dụ như món rau xào đơn giản này, không hề hăng chút nào, lại còn ngọt thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cả món ngỗng hầm này nữa, thịt không bị khô mà mềm tan. Đương nhiên Tống Tuân biết Vạn Linh Viên này là của Tống Anh, vậy nên hôm nay khi Ngô Thanh mời hắn đến, hắn cũng không từ chối. Nhưng không thể ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tống Anh đã biến Vạn Linh Viên trở thành một nơi như thế này. Các vị công tử, mấy món điểm tâm này là do chủ nhân của chúng ta đưa tới, cảm tạ các vị đã chiếu cố nhị công tử nhà chúng ta trong thời gian qua. Chẳng bao lâu sau lại có người mang đến vài hộp điểm tâm. Cách chương.